Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, 486. Chương 486, nông gia nhạc. Lăng Tuyết Văn cảm thấy tỷ tỷ trước mắt trạng thái cũng không quá đúng. Nàng gần đây tựa như một mực lấy chồng phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa dường như đều là rất tuấn tú nam sinh a. Không sẽ là tỷ tỷ chịu đến cảm tình thương tích, đã trở nên tinh thần không bình thường chứ? Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi hiện tại quá mệt mỏi, chúng ta hẳn là đi ra ngoài hưu nhàn xuống. Lăng Tuyết Văn nỗ lực khuyên bảo tỷ tỷ, cuối cùng Lăng Vũ Hàm rốt cuộc nhả ra, bằng lòng cùng nàng đến ở nông thôn một cái nông gia nhạc đi thả lòng. Đó là Lăng Tuyết Văn đồng học cho nàng đề cử. Nàng thậm chí không đợi được cuối tuần, trực tiếp để Lăng Vũ Hàm ngày thứ hai xuất phát, gần sát cửa ải cuối năm. Kỳ thực Lăng Vũ Hàm sự tình rất nhiều, thế nhưng tâm tình của nàng trải qua hàn oánh oánh sự kiện, cũng cảm nhận được một loại mệt mỏi dã rời. Cho dù là tu luyện hỗn nguyên thung công, cũng khó mà mang đi trong lòng nàng sợ hãi. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình là cần một điểm thời gian nghỉ ngơi. Các nàng một đường theo hướng dẫn hệ thống, xe chạy tới thành phố chi nhánh nông thôn bên trong. Lăng Vũ Hàm trước mắt một chiếc, trước mắt có tiểu kiều lưu băng, cây khô hôn nha, ở mùa đông có loại khí tức yên ả. Nàng hiện tại, kỳ thực thầm nghĩ lẳng lặng, Lăng Tuyết Văn lúng túng nói ra, tỷ tỷ, ta không nghĩ nói nơi đây sẽ đúng như vậy. Lăng Vũ Hàm cười nói, ta cảm thấy tốt. Nàng ngừng xe thể thao, trên một chiếc xe khác, phụ tá của nàng đã đi cùng nông gia nhạc nhân viên tiến hành giao thiệp, mà hai ba danh bảo tiêu cũng đứng ở bên người nàng. Lần này đi ra, Lăng Vũ Hàm dẫn theo năm thủ hạ, đây quả thực để Lăng Tuyết Văn cảm thấy thật có khí thế. Nhưng mà Lăng Vũ Hàm hoàn toàn là vì an toàn. Trong nông gia nhạc rất sạch sẽ, lão bản là một người dáng dấp anh tuấn văn tĩnh sinh viên. Trở lại ở nông thôn gây dựng sự nghiệp, hắn sáng lập nông gia nhạc gần xa nổi danh. Có người nói có không ít phú thương cùng lãnh đạo tới nơi này nghỉ ngơi qua. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, ngăn nắp sạch sẽ, để Lăng Vũ Hàm rất hài lòng. Nếu như không phải lão bản kia, nơi đây vẫn còn có suối nước nóng. Lăng Tuyết Văn cao hứng nói ra, tỷ tỷ cùng đi phao ôn tuyền đi, có người nói đối với da thịt cực kỳ tốt đẹp. Lăng Vũ Hàm ung dung nở nụ cười. Trong ôn tuyền tiếng nước trận trận, thỉnh thoảng truyền đến tỉ muội tiếng nói chuyện, mà phía trước phòng thay quần áo khăn mặt không có đun nóng, làm tỉ mỉ quản lý người. Lâm Tinh đương nhiên muốn đem hong khô khăn lông nóng cho khách nhân đưa lên, nhưng là lúc này người bán hàng đều đang bận rộn, Lâm Tinh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đích thân lên sân khấu. A hát, thật đúng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Hắn nghe được thanh âm bên trong, phỏng chừng hai người đều hẳn là ở trong ao. Hắn chỉ là bỏ đồ xuống đi liền, không có việc gì. Lâm Tinh tự nhủ, sau đó hắn đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Lăng Vũ Hàm đương nhiên không thể để cho nam tính bảo tiêu cho mình trông cửa, đó cũng quá lung túng, mà của nàng nữ phụ tá, lúc này cũng ngâm mình ở trong ao. Tất cả tựa hồ cũng là vừa khớp. Lâm Tinh đẩy cửa phòng ra, một cái trợn to con mắt, cái tuổi đó giác đại mỹ nữ, dĩ nhiên tại trong phòng thay đồ. Nhưng mà, nàng vì sao toàn thân quần áo chỉnh tề, trong tay còn cầm một chai đồ đạc. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý nói, ta liền biết, nàng dùng nội gia quyền cường giả tốc độ, đem phòng lang phun sương dơ lên Lâm Tinh con mắt trước. Hung hăng nhấn công tắc, Lâm Tinh tiếng kêu thảm thiết làm cho cả nông gia nhạc đều kinh động. Kế tiếp lại là một hồi quyền đấm cước đá thanh âm. Lăng Vũ Hàm mặt lạnh đem hắn đánh ra phòng thay quần áo. Nghe tiếng mà đến bảo an, cái gì cũng không phải nói, tự nhiên hung hăng chào hỏi Lâm Tinh. Ngươi một cái đại nam nhân, dĩ nhiên nhanh lên phòng thay quần áo nữ. Nói cái gì lý do đều không hữu dụng. Chúng ta đi, Lăng Vũ Hàm an ủi một cái bị kinh sợ Lăng Tuyết Văn. Một nhóm nhân khí vù vù về tới thành thị. Ly trợ lý sợ nói, nhờ có Lăng tổng cảnh giác ở bên ngoài canh chừng, bằng không cái kia sắc lang còn không biết muốn làm cái gì. Lăng tổng, đây là ta thất trách, chắc là ta ở bên ngoài thủ vệ. Lăng Vũ Hàm nói, không sao, không phải của ngươi sai, tự ta không muốn tán tỉnh suối nước nóng mà thôi. Chuyện này không có làm lớn chuyện. Lăng Vũ Hàm tiếp nhận rồi Lâm Tinh bồi thường cùng văn thư, đầy đủ có thể cho hắn thân bại danh liệt. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ đem chuyện này khiến cho mọi người đều biết. Đối phương không có chiếm được tiện nghi, nhưng là sự tình truyền đi, sẽ diễn hóa suốt các loại bất đồng phiên bản. Lăng Vũ Hàm trong đầu của rất tỉnh táo, nàng phân tích những thứ này khiến người phiền não tình huống. Nàng vào lúc này có điểm hiểu Hoàng Siêu tâm tình, thật đúng là khiến người ta phát điên đây. Bất quá Hoàng Siêu tao ngộ có vẻ như so với chính mình càng tốt, chí ít những cái này những nữ nhân kia hẳn là chỉ thích hắn một cái. Lăng Vũ Hàm khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt. Nàng nghĩ tới rồi vừa rồi tại trong nông gia nhạc, một cái người bán hàng tiểu muội xem lão bản ám muội biểu tình, cái này thế giới thật đúng là khiến người ta khó chịu a. Lăng Vũ Hàm trở lại tỉnh thành, chuyến đi này tốn mất một cái buổi trưa cùng buổi chiều, chẳng những không có đạt được thả lỏng, ngược lại càng thêm mệt nhọc. Nàng vọt vào tắm một cái, thay quần áo luyện công, bắt đầu ở phòng của mình chạm thung. Nàng có loại mông lung buồn ngủ, phảng phất chính mình đã trải qua một cái mộng cảnh, tỉnh lại nhưng cái gì cũng không nhớ ra được. Tại loại này ý thức mơ hồ dưới tình hình, Lăng Vũ Hàm vẫn còn đang dẫn đạo chính mình khí huyết, ngược lại phù hợp nào đó khiếu môn. Nàng đột nhiên cảm thấy một cái chủng cảm giác đói bụng, so với bình thường luyện công mang tới cảm giác đói bụng cường liệt thập bội. Loại thời điểm này dựa vào ăn đã tới không kịp. Lăng Vũ Hàm lấy ra gia tộc dùng dã sâm bào chế rượu thuốc. Loại thuốc này rượu gỗ vuông là nàng gia gia ở vài thập niên trước từ một cái lão tiền bối nơi đó lấy được, đối với người luyện võ hiệu quả tốt. Hoàng Siêu ở trường Bạch Sơn đào ra dược liệu niên đại đã lâu, dược tính 10 phần. Loại vật này các phú hào nhóm mua đi đều là dùng để làm treo mạng bảo vật. Lăng Chiến cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng một điểm, nhưng là Lăng Vũ Hàm phát hiện mình luyện tập Hỗn Nguyên Thung Công về sau, thân thể khí đại lượng tiêu hao, nàng phải dùng loại thuốc này rượu muốn bổ sung tự thân. Hiện tại, nàng đã dùng hết 100-500 ngàn trở lên dược vật. Lăng Vũ Hàm tức giận nghĩ, ta bây giờ tìm Hoàng Siêu mua thuốc, hắn sẽ phải đánh gãy chứ. Cái này cái gì thung công, tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, nàng kỳ thực đoán được, đây cũng là phát huy hiệu quả, bằng không của nàng khí huyết không có khả năng vô căn cứ tiêu hao. Bình thường người dựa theo Hoàng Siêu thung công luyện tập, cái gì cũng không luyện được đến, nhiều nhất là cả người thoải mái một điểm. Cái này cùng làm thể thao hiệu quả giống nhau, mà võ thuật xã người luyện tập thung công có thể cho tư duy lánh tĩnh, tràn ngập công tác nhiệt tình. Đây thật ra là Hoàng Siêu thôi miên lực lượng, mà Lăng Vũ Hàm, nàng đang ở dựa theo Hoàng Siêu đặt ra công pháp bản ý tiến hành tu luyện. Lăng Vũ Hàm linh đài một hồi thanh minh, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình dường như lơ lửng, trong thân thể tràn đầy nhu hòa thư thích lực lượng, một loại sức sống thẩm thấu toàn thân. Nàng có thể chuẩn xác cảm nhận được mình khí huyết, hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Đó là một loại so với khí càng thêm tinh thuần có sức sống gì đó ở toàn thân của nàng di động, để cho nàng toàn thân ấm áp dương dương, tiêu trừ tất cả mệt nhọc. ta đến tột cùng luyện được vật gì vậy à? Lăng Vũ Hàm kỳ thực đã đoán được, thế nhưng nàng không thể nào tiếp thu được như thế, võ hiệp, sự tình. Xem ra, ta gần nhất ít hơn gây phiền toái, không nên đến chỗ chạy loạn, ngoại trừ công việc bình thường, đem còn lại tinh lực đều dùng tới luyện công. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, nàng cảm thấy, những cái này không biết mùi vị nam nhân, đơn giản là thêm phiền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.